Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Lý Tử Phong. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã muốn đích thân ra tiền tuyến để ngưng tụ cái gì? Nguyệt hồn hay là đại khái là sử dụng thi thể của bọn yêu ma để ngưng tụ thành những tồn tại có thể chiến đấu được. Và ở trong quá trình này xông ra thì thấy những cổ thần chiến đấu với nhau vô cùng kinh khủng. Khi mà cửu kiếm cổ thần xuất một chiêu giết đi hàng ngàn hàng vạn yêu ma thì ở bên kia lại có yêu lang cũng xuất thủ tiêu diệt đi hàng ngàn hàng vạn nhân tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra giữa bọn họ. Thật là mạnh mẽ. Yêu lang tộc đáng chết này lại có thể là một tôn cổ yêu. Tổn thất của nhân tộc thực sự vô cùng thảm trọng. Nhìn một màn này, tất cả mọi người đồng tử co lại, giận không kìm được. Cửu kiếm cổ thần dưới thân một kiếm càn quét trăm vạn yêu ma, mà lang tộc cổ yêu dưới một búa cũng chém giết 10 vạn nhân tộc. Mặc dù khoảng cách số lượng lớn, nhưng yêu ma nhất tộc nổi danh là có số lượng nhiều. Lần chung kích này trực tiếp là cả ngàn tỷ yêu ma tiếp cận. Phía sau còn có yêu ma tộc từ trong yêu ma giới đang chạy ra, còn không biết số lượng là bao nhiêu. Cửu kiếm cổ thần, cút ra đây cho ta. Lang tộc cổ yêu lớn tiếng mở miệng, âm thanh chấn thiên. Nhân tộc cũng chỉ còn lại các loại hèn hạ. Mỗi khi ban ngày đến, các ngươi liền co đầu rút cổ mà lên. Ban đêm buông xuống, các ngươi lại hiện thân ra tay. Có bản lĩnh thì cùng lang trước ta, chiến đến không chết không ngừng. Hừ, tiếng hừ lạnh truyền ra, một đạo thân ảnh kim bảo lướt không mà tới, đứng đối diện với lang trước. Lang trước này thể hình quá lớn, cao tới cả vạn trượng. Chỉ riêng cái đầu đã tương đương với một là hòn núi rồi. Cửu kiếm một cổ thần ở trước mặt hắn chỉ tựa như một hạt tro bụi mà thôi. Ban đêm chính là thời điểm yêu ma nhất tộc được tăng cường. Bản tôn hiện thân, ngươi lại còn không vui. Cửu kiếm cổ thần châm chọc. Nếu đã biết vậy, vậy thì ngươi chính là cố ý đi tìm cái chết. Hai con ngươi của lang trước đỏ hồng, tựa hồ có một vòng xoáy xuất hiện. Hắn đang hấp thu những sương mù đỏ như máu kia. Ngươi chết hay là ta sống? Còn chưa biết đâu. Cửu kiếm cổ thần hừ lạnh một tiếng, trường kiếm quét ngang mà ra, uy lực khủng bố chập trùng bừa ra, tàn phá bừa bãi toàn bộ thiên địa. Hai vị cổ thần cảnh giao chiến, phía dưới đám người cũng không hề nhàn rỗi, trang diện thảm liệt chưa từng có, từng tiếng kêu thảm trước khi chết đả kích lòng người. Đi, Tô Hàn trầm mặc nói. Tô Tôn, không cần thiết tiến vào trong 3.000 dặm phạm vi giao chiến của cổ thần cảnh. Cổ thần cảnh khi mà toàn lực ra tay, dư uy quá mạnh, ngoài trừ thiên thần cảnh ra, những người khác căn bản không cách nào chống lại, Tống Thiết Công nói. Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn tự nhiên cũng biết những thứ này. Làng trước rất kinh người, cửu kiếm cổ thần không có khả năng chủ quan, chắc chắn phải toàn lực ra tay. Đôi bên giao chiến thì đâu quan tâm được những người khác. Nếu như có thể đem đối phương chém giết, thì cho dù dư uy thực sự càn quét đến chiến sĩ của hai tộc, thì cái đó cũng được. Lý Tử Phong vốn là một tu sĩ phổ thông ở khu tam cấp, chỉ có tu vi hư thần cảnh, hơn nữa lại còn không cao, là vừa mới đột phá chỉ đạt tới hư thần cảnh nhất tinh. Đối với thánh đạo, Lý Tử Phong xưa nay không ôm hy vọng xa vời. Cuộc đời này, nếu như có thể đặt chân đến thiên thần cảnh, cũng đã là thiên đạo mở mắt, chớ nói chi là thánh đạo gì đó. Tư chất của bản thân, hắn cũng tự nhiên là biết rõ. Thế nhưng mà khác biệt với những tu sĩ khác, đó là Lý Tử Phong lại vô cùng hướng tới cái loại thế lực không tham dự tranh đấu như là Nhân Đỉnh Cung. Họ tu luyện siêu thoát phàm trần. Không phải là bản thân hắn không muốn tranh đấu, mà thực sự nội tâm chán ghét tranh đấu. Hắn là người xuất sinh của bản thổ, chứ không phải phi thăng từ trung đẳng tinh vực. Trước kia khu nhất cấp cũng là một tiểu gia tộc, thế nhưng bởi vì tranh đoạt thần tinh cho nên gia tộc đã bị diệt đi. Sau này Lý Tử Phong cật lực tu luyện, cuối cùng đạt vào hư thần cảnh. Sau khi báo thù rửa hận thì bước vào khu nhị cấp, lại bởi vì có một chút cơ duyên mà lưu lại ở khu tam cấp. Cái loại tranh đấu thế tục mệt mỏi này làm Lý Tử Phong có vô số lần muốn gia nhập vào Nhân Đỉnh Cung, cho dù biết rõ Nhân Đỉnh Cung thời khắc này chỉ còn là hữu danh vô thực. Vừa lúc có tu sĩ Nhân Đỉnh Cung đi qua, lòng kiên định quán bị đả động, liền đem hắn dẫn vào Nhân Đỉnh Cung làm một tên đệ tử ký danh. Hư thần cảnh thì đừng nói là nhất tinh, cho dù có là thất tinh thì cũng không có tư cách để gia nhập Chấn Vực Vệ. Nhưng mà Lý Tử Phong gia nhập vào Nhân Đỉnh Cung không lâu thì yêu ma đã xông phá vào tộc Dưới Sơn, giết đến chỗ của nhân tộc. Nhân Đỉnh Cung ban đầu không quy định phái hắn tới, nhưng hắn lại căng thẳng muốn tới. Mỗi một lần chiến tranh thì cũng đều cần một chút pháo hôi, cho nên cuối cùng Nhân Đỉnh Cung cũng sẽ đồng ý. Hắn giờ phút này đúng là đang giao chiến với một tên yêu xà. Khác biệt chính là Lý Tử Phong chẳng qua chỉ là nhất tinh hư thần cảnh, mà trên thân xà yêu kia lại truyền ra ba đạo huyết khí. Có thể coi là bị ép xuống hai tiểu phẩm cấp, thế nhưng Lý Tử Phong vẫn như cũ không có chút sợ hãi nào. Trên người hắn đã có không ít thương thế, thậm chí vẻ mặt cũng tái nhợt. Lực lượng tu vi lan tràn để ngăn cản xương độc của yêu xà phát ra. Nuốt vào mấy viên đan dược, thần khí hơi khôi phục lại, Lý Tử Phong trực tiếp nghênh chiến lao lên. Lý Tử Phong ta cho đến hôm nay tu luyện 83 vạn năm mới thành tựu nhất tinh hư thần cảnh. Ngày sau lại muốn có đại thành tựu thì cơ hồ là vô vọng. Vốn cho rằng là sẽ cô độc sống nốt quãng đời còn lại, vô thành vô tức mà tọa hóa. Nhưng các ngươi, cái đám súc sinh này, vậy mà lại xông tới chỗ nhân tộc. Lý Tử Phong thoải mái cười to, có lẽ ta sẽ chết, nhưng trước khi chết có thể kéo theo một cái đệm lưng chôn cùng thì cũng đáng. Tu vi lực lượng chấn động hóa thành hào quang to lớn, hướng yêu xà trùng kích tới. Thân thể yêu xà này cao tới mấy chục trượng, lại mọc ra một khuôn mặt của nữ tử tuyệt mỹ. Tình cảnh bực này khiến người ta không rét mà run. Hắn thấy Lý Tử Phong thì lộ ra nụ cười lạnh, thời điểm há miệng có hàng loạt xương độc bắn ra. Cùng lúc đó thì cái đuôi quét tới đập thẳng vào đầu Lý Tử Phong. Lý Tử Phong biến sắc, lộ vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Hắn rõ ràng không phải đối thủ của xà yêu. Thần khí trong cơ thể còn chưa có triệt để khôi phục, muốn ngăn trở xương độc của đối phương thì lại không ngăn được cái đuôi quét tới. Mà một khi bị quét trúng thì chắc chắn thể xác phá diệt. Ông, nhà rột lại còn gặp mưa rào. Tại thời điểm Lý Tử Phong không chống đỡ được, bên cạnh hư không rung động, có một đạo huyết khí. Người của ma tộc xuất hiện. Hắn nhe răng cười, cầm cây móc câu ở trong tay vung ra, hướng cái cầm của Lý Tử Phong muốn kéo tới. Phải chết rồi sao? Trong mắt Lý Tử Phong cũng không có vẻ tuyệt vọng, mà ngược lại có chút cảm giác tựa như giải thoát. Chết như vậy cũng tốt, cuộc đời này thực sự quá mệt mỏi đi. Mặc dù nói thế nhưng Lý Tử Phong cũng không lẳng lặng chờ chết, mà dùng những tia thần khí cuối cùng của mình để thân thể cấp tốc phồng lên. Hắn muốn tự bạo, phốc phốc. Nhưng đúng lúc này một đạo đao mang lóe lên, xà yêu và ma tộc chớp mắt bị phách thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe cả lên mặt của Lý Tử Phong, khiến cho hắn hơi ngẩn ra. Thấy một đạo bóng người màu vàng óng ở trong huyết khí chiếu rọi bốn phía cực kỳ lóa mắt, chậm rãi đáp xuống trước mặt. Ngài là tuần tra đại tôn. Lý Tử Phong hai mắt trợn trừng không thể nào tin được. Sống sót cho thật tốt, ngày sau đến Phượng Hoàng Tông tìm ta. Tô Hàn để lại một câu nói rồi ném ra một cái chữ vật giới chỉ, rồi lại hướng những địa phương khác mà lao tới. Lý Tử Phong mặc dù khiếp sợ nhưng cũng không ngẩn người lâu, giờ phút này không phải thời điểm để ngẩn ngơ. Hắn mở chữ vật giới chỉ ra, thấy bên trong để một ít trang phục và bình ngọc đựng chứa đan dược, trong đó còn có nguyên tố tinh thạch lập lẻ tinh quang, chất chồng như một hòn núi nhỏ. Cái này, Lý Tử Phong ngẩng đầu, thời điểm muốn nói gì đó thì một thân kim giáp của Tô Hàn đã sộc vào trong bảy yêu ma, không còn thấy nữa. Phượng Hoàng Tông, Lý Tử Phong sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, liền đem chữ vật giới chỉ kia siết chặt vào trong tay. Ở tộc Giới Sơn, tu sĩ nhân tộc tử vong quá nhiều, Tô Hàn tự nhiên không có khả năng mỗi người đều cứu, hắn còn chưa có thực lực như vậy. Lý Tử Phong này không giống người khác, mặc dù tu vi còn thấp nhưng lại có hư ảnh vờn quanh bốn phía. Cái này ngoại trừ Tô Hàn ra thì cho dù là cổ thần cảnh cũng không nhìn thấy. Tô Hàn có 99% nắm chắc, cho rằng Lý Tử Phong này có được chân long huyết mạch, tương đương với một dạng thể chất đặc thù. Cái gọi là chân long huyết mạch này tự nhiên không phải thực sự là chân long cùng với nhân tộc đóng gạch rồi lưu lại huyết thống. Điều này thì quá mức hoang đường. Từng có không ít cường giả tiền bối đã đem chân long nhất tộc chém giết, sau đó cắn nuốt long huyết, thậm chí thôn phệ cả long hồn. Ở trên thân những người này rất có thể sẽ kéo dài chân long huyết mạch. Sau khi bọn hắn xông ra hậu đại thì chân long huyết mạch này cũng sẽ được truyền thừa theo. Chỉ bất quá thời gian càng lâu thì chân long huyết mạch sẽ càng yếu kém. Khả năng có đủ để tạo thành hư ảnh. Người có chân long huyết mạch như vậy rõ ràng là khí huyết nồng đậm đến cực điểm. Chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút thì sẽ không kém những người có thể chất đặc thù kia. Tô Hàn đương nhiên sẽ không hỏi thăm vào lúc này, căn bản là không có thời gian, cho nên hắn bảo Lý Tử Phong đến Phượng Hoàng Tông tìm hắn. Mặc dù thời khắc này Phượng Hoàng Tông còn chưa có chân chính đi lên, cứu được Lý Tử Phong chẳng qua chỉ là một việc tiện tay mà thôi. Tô Hàn bày ra tu vi, tổng hợp chiến lực dâng trào, phá giới chi nhận, dung nhập vào trong phá thương thần binh, hóa thành đao mang vạn trượng, hung hăng bổ xuống khắp nơi. Oanh, bùi đất thao thiên tung bay. Ở dưới mặt đất của Nhất Tiến Thiên, có tu vi lực lượng của cổ thần cảnh gia trì cho nên không vỡ vụn, phốc phốc. Ít nhất có mấy ngàn yêu ma đã chết dưới một đao của Tô Hàn. Sao? Đám người Tống Thiết Công mặc dù cũng đã chém giết yêu ma khác, nhưng thời khắc đều chú ý sang nơi này, lấy nhiệm vụ bảo hộ Tô Hàn để mà làm nhiệm vụ chủ yếu. Khi bọn hắn thấy được chiến lực đáng sợ của Tô Hàn, đồng tử co vào, không khỏi lộ vẻ khiếp sợ. Vừa rồi trong đám yêu ma bị chém giết, ít nhất có một vị yêu quân và một vị ma quân tồn tại. Đó cũng đều là cường giả có thể so với Nhất Tinh Huyền Thần Cảnh. Bọn hắn cũng không phải không kịp phản ứng, mà rõ ràng đã làm ra phòng ngự, nhưng vẫn bị Tô Hàn nháy mắt chém chết, hoàn toàn không thể chống cự. Cái này, Tống Thiết Công cảm giác yết hầu, hơi khô, có một chút hưng phấn tràn ngập trong lòng. Thần linh cảnh mà chém giết huyền thần cảnh, ông trời của ta, đây là hạng chiến lược gì chứ? Mà đám người Văn Nhân Nông Hàm và Khuẩn Chuẩn thì lại càng khiếp sợ. Bọn hắn mặc dù chỉ là chân thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng gia tộc sẽ thường xuyên cho huyền thần cảnh cường giả giao chiến. Cái này có lợi đối với bọn họ khi mà nắm giữ chiến lực của bản thân và đối địch. Cũng chính bởi vậy, bọn họ mới rõ ràng sự mạnh mẽ của huyền thần cảnh. Từ xưa đến nay, có thể dùng thần linh cảnh để chém giết huyền thần cảnh thì ít càng thêm ít, có thể coi như phượng mào lân giác. Cái này dù sao cũng không phải là ngụy thần cảnh đối chiến với hư thần cảnh. Ngay cả tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh, nếu như không toàn lực mà làm thì cũng rất khó làm được. Thế nhưng Tô Hàn nơi này lại có thể là so với Nhất Tinh Huyền Thần Cảnh của yêu quân và ma quân, chém giết như giết gà giết chó, đơn giản thoải mái đến cực điểm. Không hổ là Tô Tôn, tư chất kinh thế, chiến lược vô song, Tô Tôn chính là mẫu mực của tu sĩ chúng ta. Tô Hàn cũng không có lòng dạ thanh thản để nghe bọn hắn ở đây nịnh nọt. Hắn buông xuống nơi này, bày ra sát lục là dùng để thu hoạch thi cốt của yêu ma làm mục tiêu. Hết thảy yêu ma bị hắn chém giết lập tức sẽ bị thu vào thánh tử tu di giới. Những thi cốt yêu ma này có thể luyện chế thành huyết hồn, mà huyết hồn không có năng lực công kích nhưng lại có thể hấp thu huyết nguyệt chi lực trong cơ thể của yêu ma nhất tộc. Huyết hồn càng mạnh thì lực lượng hấp thu cũng càng mạnh. Cái này tương đương trong lúc vô hình làm suy yếu lực lượng của yêu ma nhất tộc, để cho tu vi cảnh giới của bọn chúng dần dần giảm xuống từng tầng một. Năm đó Tô Hàn mặc dù không có tham dự trận đại chiến giữa hai tộc kinh thiên động địa đó, nhưng căn cứ vào cổ thư của thánh vực ghi chép lại, hắn đối với điều này là vô cùng rõ ràng. Oanh, lại một đao vung lên, có hàng loạt thi cốt yêu ma bị kéo vào thánh tử tu di giới. Nếu như thời điểm ngưng chiến, cũng có thể dùng huyết hồn pháp tới để luyện chế huyết hồn. Thế nhưng giờ phút này tình huống nguy cấp, căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Chính khí lục mới là lựa chọn tốt nhất. Một bên chém giết, một bên trong lòng Tô Hàn đang nghĩ ngợi. Huyết hồn pháp và chính khí lục đều là thuật pháp có thể luyện chế huyết hồn. Khác biệt chính là huyết hồn pháp thì thời gian luyện chế dài, có thể luyện chế ra huyết hồn chất lượng cao, mà cần số lượng thì cốt yêu ma cũng ít đi. Còn chính khí lục thì ngược lại, thì cốt của yêu ma so với huyết hồn pháp thì tăng thêm một thành. Huyết hồn cũng cực kỳ thô ráp, chỗ tốt duy nhất chính là tốc độ luyện chế rất nhanh. Cả hai cái đều có lợi và có hại. Giờ phút này tình huống như vậy thì rõ ràng chính khí lục thích hợp hơn. Tu vi nghiêng cấp, chỉ cần 100 cỗ thì cốt là được, có thể luyện chế ra một tôn huyết hồn. Bất quá, nếu như là cổ yêu cổ ma, cái loại cấp bậc đó, cho dù chỉ một bộ thì cốt cũng có thể luyện chế ra được. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn chạm xuống một đao cuối cùng, sau đó quát lên một tiếng, bảo hộ cho ta. Âm thanh quán rất lớn, đám người Tống Thiết Công lập tức lập lòe lao tới. Cùng một thời gian thì bốn phía cũng có nhân tộc khác nhận ra chỗ này. Bọn hắn trước đó đang vùi đầu huyết chiến, đâu có lòng dạ thanh thản đi quan tâm cái khác. Thời điểm thấy một thân kim giáp của Tô Hàn, đám người đây lộ vẻ hưng phấn ra. Tuần tra đại tôn, chính là tuần tra đại tôn tới. Lãnh tụ của nhân tộc đến rồi. Chư vị tu sĩ nhân đỉnh cung, cật lực chém giết đi, chém ngang yêu ma. Tuần tra đại tôn lo lắng cho an nguy của chúng ta đã tự mình buông xuống, khẳng định không thể để cho tuần tra đại tôn thất vọng. Nhân đỉnh cung đạo hữu, không bằng chúng thần điện của ta so được một lần đi, xem người nào giết được nhiều hơn, hay thế nào? Được, vậy thì cùng tới. Cứ một người truyền một người, người biết Tô Hàn đến càng ngày càng nhiều. Giống như sở liệu trước đó, tuần tra đại tôn xuất hiện, lập tức vì nhân tộc tăng lên sĩ khí rất lớn. không phải bởi vì nguyên nhân của Tô Hàn hay là văn nhân Nông Hàm hoặc là Khổng Chuẩn. Xem như tuần tra đại tôn lần này là ai thì như cũ vẫn sẽ cổ vũ sĩ khí cho nhân tộc. Tuần tra đại tôn đến cùng là ai căn bản không quá quan trọng, chỉ cần hắn có thể tới thì chính là trụ cột linh hồn nhất. Trái lại bên yêu ma nhất tộc, dưới cơn hò hét của nhân tộc, lực chú ý của bọn hắn cũng tập trung vào Tô Hàn. Tuần tra đại tôn, người thực sự là dám đến. Như thế là không đem yêu ma nhất tộc chúng ta để vào trong mắt sao? Nếu như kim giáp cổ thần tới thì cũng thôi, nhưng ngươi chỉ là cái tuần tra đại tôn giám chó, hoàn toàn chính là muốn chết. Thủ lĩnh của yêu ma nhất tộc quát lớn, tập trung hỏa lực trước giết chết tuần tra đại tôn của nhân tộc. Lời này vừa ra, thân ảnh của yêu ma thao thiên như sóng nước hướng phía Tô Hàn vọt tới, trong đó không thiếu yêu quân ma quân cùng với yêu hoàng ma hoàng, cái loại cấp độ cao đó. Phải biết rằng đây đều là những cường giả có thể so với huyền thần cảnh và thiên thần cảnh, đều là siêu cấp cường giả cả. Đám người Tống Thiết Công áp lực nhất thời tăng lên gấp bội. Sao người lại tới đây? Mau trở về. Có tiếng quát to từ đằng xa truyền đến, chính là cửu kiếm cổ thần mở miệng. Tô Hàn liền mỉm cười. Ta tới, cấp cho người tạo hóa đây. Sao? Nghe được lời của Tô Hàn, cửu kiếm cổ thần không khỏi nhăn mày lại. Hắn chém ra một kiếm tạm thời đánh lui lang tộc cổ yêu, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Lúc đó chuyện xảy ra dưới La Thánh Tam Giác, mặc kệ là Tô Hàn hay là hắn thì đều còn nhớ rõ. Tô Hàn giờ phút này mặc kệ là đang làm gì, nhưng rõ ràng là muốn dùng việc này tới để gõ hắn. Không phân nặng nhẹ, cửu kiếm cổ thần hử lạnh. Sự tình giữa ta và ngươi không thể để vào cuộc chiến này. Thời khắc này trên chiến trường chỉ có hai tộc, nhân tộc và yêu ma tộc, ngươi hiểu chưa? Không, Tô Hàn khẽ lắc đầu, để chân mày của cửu kiếm cổ thần nhíu lại càng sâu. Hắn còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ nói lời châm chọc, lại nghe Tô Hàn nói. Nhân tộc, yêu tộc và ma tộc, rõ ràng là tam tộc, vì sao nhất định phải nói là hai tộc chứ? Cửu kiếm cổ thần im lặng, hận không thể đạp vào đít Tô Hàn một cước. Hắn nói, người mau mau rời khỏi chỗ này, yêu ma nhất tộc xem ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngươi đến sẽ không ảnh hưởng gì đến chiến cuộc, ngược lại còn liên lụy tới nhân tộc. Ta thế nhưng không cho là như vậy. Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía xa, yêu ma vô tận như nước, cái miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Nhân tộc chi sĩ, toàn bộ nhìn xem. Âm thanh hét to, trộn lẫn lực lượng tu vi chuyển khắp bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt tiếp theo, dưới sự bảo hộ của đám người Tống Thiết Công, Tô Hàn cấp tốc rút lui. Cùng lúc đó hai tay vũ động, có hàng loạt thi thể yêu ma trôi nổi giữa hư không. Một cỗ lực lượng khổng lồ giống như hóa thành không gian đè ép lại. Lập tức khiến cho đám thi cốt yêu ma nháy mắt co vào. Sau đó lực lượng tu vi quán chú đem rất nhiều thi hải chấn vỡ, triệt để hóa thành dòng máu. Thoạt nhìn giống như là xương máu, bất quá nó tạo thành như thực chất. Tô Hàn lại vỗ vào mi tâm, một vệt thần niệm phun trào ra, dung nhập vào trong dòng máu này, để cho dòng máu đang tách rời kia dần dần dựng đứng lên, cuối cùng mọc ra tay và chân. Ngoại trừ không có khuôn mặt thì nó giống dạng người như đúc, hoàn toàn chính là một thân thể trong suốt. Đây chính là huyết hồn do chính khí lục luyện chế ra, có thể hấp thu xương máu và lực lượng của yêu ma nhất tộc, tương đương với khí huyết của bọn hắn. Hấp thu càng nhiều thì thực lực của bọn hắn giảm bớt càng nhiều. Tô Hàn lần nữa hét to, tiếng nói vuông xuống, khiến cho hơn 10 tôn huyết hồn đồng thời lao ra. Thần niệm quán dung nhập vào trong huyết hồn tự nhiên có khả năng điều khiển. Trùng hợp thời khắc này, yêu ma nhất tộc đang vọt tới, huyết hồn hơi đỉnh trệ lại, rồi đột nhiên truyền ra một cỗ hấp thu lực lượng cực kỳ to lớn. Giờ khắc này tất cả mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm. Bọn hắn rõ ràng thấy được có hàng loạt sương mù đỏ như máu từ cơ thể của đám yêu ma phía trước bị sinh sinh hút ra. Mà theo những sương mù này bị rút ra, khí tức của đám yêu ma đang cấp tốc yếu bớt đi. Huyết hồn, quả nhiên là huyết hồn. Ông trời ơi, luyện chế huyết hồn không phải là vô cùng chật vật sao? Làm sao mà tuần tra đại tôn nhanh như vậy đã luyện chế ra rồi, hơn nữa còn là 10 tôn một lúc. Chính khí lục, cái đó chẳng lẽ chính là thuật pháp để luyện chế huyết hồn sao? Không hổ là tuần tra đại tôn của chúng ta, quá mạnh rồi. Hưng phấn, âm thanh kích động từ bốn phương tám hướng chuyển ra, sĩ khí nhân tộc lần nữa tăng lên vùn vụt. Số lượng đôi bên chênh lệch quá lớn, duy nhất phương pháp có thể ngăn chặn yêu ma nhất tộc chính là huyết hồn. Huyết hồn này xuất ra từ thi cốt của yêu ma, lại trở thành thiên địch của bọn hắn. Nếu như cấp bậc tương đương thì không có yêu ma nào chống cự được huyết hồn ăn mòn, trừ phi có thể đem huyết hồn chớp mắt ma diệt đi. Cử động lần này của Tô Hàn để cho vô số người thấy được hy vọng, đánh lui được yêu ma nhất tộc của nhân tộc. Cửu kiếm cổ thần ở đó đồng dạng hai mắt lấp lánh, lộ ra vẻ rung động nồng đậm. Hắn là cổ thần cảnh, tự nhiên nhìn rõ ràng hơn, học cũng nhanh hơn. Thuật pháp luyện chế huyết hồn này căn bản không có gì kỳ quặc quái gở, nó vô cùng đơn giản, chỉ nhìn một lần là học được. Cứu thế chủ sau, trong lòng của cửu kiếm cổ thần toát ra một ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh hắn lắc đầu đem ý tưởng này ném ra khỏi đầu. Phương pháp luyện chế chính khí lục này mặc dù nhanh, thế nhưng sau khi trải qua tự mình thí nghiệm mới có thể tăng lên độ thuần thục. Trước mắt mà nói thì thực sự là nó có đủ hữu hiệu để ngăn chặn yêu ma nhất tộc, nhưng mà nói cái gì là cứu thế chủ thì có chút hơi quá. Chẳng qua lần nữa, thời điểm nhìn về phía Tô Hàn, ánh mắt của cửu kiếm cổ thần đã có một chút phức tạp. Là Hàn Trần Tinh Tử sai, hay là ta sai, hay là nói chúng ta đều sai rồi? Công kích cuồng mãnh từ bốn phương tám hướng ập tới. Mặc dù Tống Thiết Công là thiên thần cảnh, đỉnh phong cường giả, giờ phút này sắc mặt cũng đỏ lên, rõ ràng là tiêu hao không nhỏ. Công kích của Tô Hàn ở trong yêu ma nhất tộc, chí ít có 10 vị yêu hoàng và ma hoàng, cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn mỗi lần ra tay đều sẽ đem đám người Tô Hàn bức lui một đoạn. Nhưng đáng ăn mừng chính là hơn 10 tôn huyết hồn Tô Hàn luyện chế ra, sau khi hấp thu hàng loạt huyết nguyệt chi lực, khiến cho lực lượng của bọn hắn cấp tốc yếu bớt, lại lọt vào nhân tộc diệt sát. Vỏn vẹn chỉ công lao của huyết hồn tạo ra, ít nhất đã vượt qua 10 vạn yêu ma tử vong. Nhưng mà yêu ma nhất tộc cũng không phải là người ngu, rất nhiều yêu hoàng ma hoàng đồng thời ra tay. Tại thời điểm mà đám người Tống Thiết Công vô phương ngăn cản, bọn họ đem 10 tôn huyết hồn này nháy mắt phá hủy đi. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tô Hàn đã không còn vẻ trêu chọc và khinh thường như lúc trước, mà là tràn đầy sát cơ. Trong ánh mắt này của bọn hắn, giống như là một gia hỏa nhìn đám kiến hôi. Chẳng những là tuần tra đại tôn của nhân tộc, mà còn có thuật pháp để luyện chế huyết hồn nghịch thiên như thế. Chỉ dựa vào cái sau đã đủ để cho yêu ma nhất tộc giết Tô Hàn ngàn lần vạn lần cũng không đủ. Nhưng mà thiên kiêu nhân tộc cuối cùng cũng là không ít. Tô Hàn trước đó vỏn vẹn chỉ thi triển một lần chính khí lục đã để cho không ít người học được. Hết sảy, nhất tuyến tiên chỉ có rộng lớn như vậy thôi. Yêu ma, dư thừa thì đều ở phía đối diện của tộc Giới Sơn. Đám yêu ma này tập trung hỏa lực tiến hành công kích đối với Tô Hàn để cho những người khác có thời cơ và cơ hội để luyện chế huyết hồn. Mặc dù là lần đầu tiên thì không thể thuần thục, thế nhưng chính khí lục này hay ở cái chỗ là nó đơn giản, cho nên mấy vạn người thi triển liền có mấy ngàn tôn huyết hồn được mạnh mẽ luyện chế ra. Không tốt, nhân tộc đáng chết này, tuần tra đại tôn đáng chết, tạm thời rút lui, không thể xông lên. Đem hết thảy thi hài của tộc ta thu lại, không thể để nó trở thành tài liệu cho nhân tộc. Rất nhiều yêu ma biến sắc, trong lòng quả thực là cực hận Tô Hàn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thời khắc này Tô Hàn sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ chấm muối ớt. Oanh! Cũng vào thời khắc này, ở tộc Đối Sơn đối diện có một tiếng nổ to bỗng nhiên chuyển đến. Ngay sau đó uy áp như sóng, từng cơn nối tiếp khiến cho hư không phai mở, vô số nhân tộc cảm thấy run rẩy. Cổ ma! Cửu kiếm cổ thần đột nhiên quay đầu hướng Tô Hàn quát, nhanh! Vẻ mặt Tô Hàn cũng biến sắc. Hắn biết là mình đã khiến cho cổ ma nổi sát tâm, hắn cũng không chủ quan mà trực tiếp rút lui. Nhưng chưa kịp lui ra khỏi chiến trường thì có một bàn tay cực lớn hoành không mà đến, hướng đám người Tô Hàn đột nhiên chộp xuống. Trong chớp mắt này, thiên địa biến sắc. Răng rắc, hư không giống như một tờ giấy mỏng manh yếu ớt. Từ bên trong vỡ toạc ra, những vết dạn kia giống như mạng nhện, lít nha lít nhít, lan tràn. Cho dù là bàn tay còn chưa chộp xuống, thế nhưng mặt đất của Nhất Tuyến Thuyền đã rung mạnh, trong lớp mơ hồ có từng đạo vết rách xuất hiện. Tuần gia đại tôn, nếu như đã tới thì không cần đi nữa. Âm thanh trầm khàn từ bên tộc Giới Sơn đối diện chuyển đến, rõ ràng là khoảng cách rất xa, thế nhưng theo âm thanh hạ xuống thì có một đạo thân ảnh toàn thân tràn ngập khói đen lướt qua mọi người, xuất hiện trên đỉnh đầu của đám người Tô Hàn. Bàn tay cự đại kia chính là do nó phát ra. Thiên Ma đại nhân, là Thiên Ma đại nhân. Cung nghênh Thiên Ma đại nhân xuất quan, đánh giết đại tôn của nhân tộc, dương oai cho ma tộc ta. Tên này chính là cổ ma, được gọi là Thiên Ma, trong nháy mắt xuất hiện đã đưa tới một hồi oanh động của ma tộc, hiển nhiên là địa vị rất cao. Mà đám người Tống Thiết Công thì sắc mặt đại biến, không phải là bởi vì đối phương là cổ ma, mà là bởi vì trên thân của vị Thiên Ma này quấn quanh tới ba đạo huyết khí nồng đậm, đó chính là tam huyết cổ ma. Không tốt! Cửu kiếm cổ thần cắn răng, lúc này muốn phóng tới chỗ đám người Tô Hàn. Thế nhưng, lang tộc cổ yêu lại cười khằng khặc một cách quái dị, thân ảnh nhảy dựng lên, ngăn ở trước mặt cổ cửu kiếm cổ thần. Mặc cho cửu kiếm cổ thần oanh kích thế nào, nó cũng không né tránh, mà mạnh mẽ chống đỡ xuống. Út! Cửu kiếm cổ thần quát to, chín đạo ánh kiếm hoành không xuất ra, hướng về cái đầu của lang trước mà bổ xuống. Hắn nổi giận một kích, cho dù là lang trước cũng không dám khinh thường. Trên người có huyết khí nồng đậm phụt lên, hóa thành một mảnh áo giáp to lớn, đem toàn thân của lang trước bao vây lại. Ầm! Từng đạo kiếm mang hạ xuống, lang trước mạnh mẽ chống cự lại. Thời điểm đạo kiếm mang thứ 9 tan biến đi, thì cái áo giáp màu đỏ máu trên người của lang trước cũng hoàn toàn bị chấn vỡ, và miệng quán cũng phọt ra máu tươi, trên người có một đạo vết thương lớn xuất hiện. Không hổ là cửu kiếm cổ thần, dùng công kích để mà chữ danh. Lang trước vẻ mặt âm trầm vung tay lên, lập tức có vô tận huyết khí được cướp đoạt từ hư không. Miệng vết thương trên người hắn, vậy mà lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể trông thấy, khôi phục lại. Lại nhìn về phía đám người Tô Hàn bên kia. Khi mà cửu kiếm cổ thần công kích lang trước thì bàn tay đã hạ xuống, tốc độ rất nhanh, uy lực kinh người. Thiên ma rõ ràng, không có bất kỳ ý tứ chủ quan gì, vừa xuất hiện đã ra một kích toàn lực. Tất cả mọi người biến sắc, chỉ có ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, cũng không phải nhìn về phía bàn tay, mà nhìn về phía Thánh Hải. Hiện tại liền muốn bại lộ rồi sao? Trong lòng hắn than nhẹ một tiếng. Ngay tại thời điểm hắn định xuất thủ thì có một mảng hỏa diễm thao thiên từ chân trời bao trùm xuống bọn họ. Hỏa diễm này nhiệt độ rất cao, đơn giản không cách nào hình dung. Những nơi nó đi qua, hết thảy hư không đều phát ra những âm thanh xì xì, sau đó hóa thành hư vô, cấp tốc bốc hơi. Sao? Thiên ma ngẩng đầu lộ ra nụ cười lạnh. Xích diễm, chỉ bằng ngươi mà có thể ngăn cản được bản tôn sao? Nếu thêm ta nữa thì sao? Một tiếng quát lạnh từ phía đối diện của hỏa diễm chuyển đến. Theo sát âm thanh này là vạn dặm băng phong. Bằng mắt thường có thể thấy từng tầng băng tuyết trắng lóa mắt, không có bất cứ một chút hơi nước nào, vậy mà vẫn cấp tốc kéo dài ra. Gần như chỉ trong chớp mắt thì nó cùng ngọn lửa cùng nhau đến, hung hăng đánh vào trên đại thủ của thiên ma. Oanh một tiếng, tiếng nổ kinh khủng truyền ra, khiến cho đám người tu vi hơi yếu của hai tộc mà mang tai sung huyết. Thế nhưng thương thế này không lớn. Lúc này điều mà bọn họ chú ý nhất vẫn là chiến đấu giữa bà vị cổ thần. Soạt, hỏa diễm vô tận, mỗi một đạo thân ảnh bản thân đều bị bọc trong ánh lửa mà nổ tung. Đây chính là xích diễm cổ thần. Mà hàn băng đối diện bên trong cũng có một thân ảnh lấp lánh to lớn. Thân ảnh này nhìn từ đằng xa thì tựa hồ dung nhập vào trong băng tầng kia. Vạn dặm băng tầng hoàn toàn trở thành một mảng cung điện pha lê to lớn. Thân ảnh cao lớn không khác gì một ngọn núi. Hàn thánh cổ thần, ầm một tiếng, tiếng nổ ầm vang. Hai tôn cổ thần đồng thời giáp công, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Coi như là thiên cấp cổ ma cao hơn bọn họ một tiểu phẩm cấp thì cũng không nhịn được mà phải lùi lại mấy bước, trong mắt lộ vẻ tức giận. Các người đi trước đi. Xích diễm cổ thần nhìn về phía Tô Hàn. Người không nên tới nơi này. Ta muốn tới. Tô Hàn ngửa đầu nhìn. Xích diễm cổ thần nhướng mày, lại nhìn chiến trường. Lúc này, hàng ngàn hàng vạn huyết hồn xuất hiện cực kỳ là nhiều, vẻ mặt mới dịu đi một chút. Dù là như vậy thì người cũng không nên tới. Tô Hàn không tiếp tục tranh luận gì cả. Dưới sự bảo hộ của đám người Tống Thiết Công và lao lên kim lăng lụa lui về phía sau. Văn nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn thì sớm đã lên rồi. Tề ngự thần niệm thôi động, kim lăng lụa cấp tốc lao ra, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Chiến trường càng ngày càng xa, cuối cùng biến thành một cái chấm đen nhỏ. Chỉ có tiếng nổ vang rền do ngũ đại cổ thần cảnh cường giả giao chiến là không ngừng truyền đến. Hô! Trên kim lăng lụa, ngoài trừ Tô Hàn và Tống Thiết Công, những người khác bao gồm cả Tề Ngự, Nhị Tinh Thiên Thần Cảnh cũng đều thở hổn hển. Từ khi bọn họ buông xuống chiến trường cho đến khi lui ra, tổng cộng chưa đến nửa khắc đồng hồ mà thôi. Thương nhi bởi vì họ tới cho nên chiến trường cấp tốc tăng tốc độ, số lượng thương vong của đôi bên đều tăng lên rất nhiều. Cuối cùng càng kéo theo một vị tam huyết cổ ma và hai vị nhị tinh cổ thần cảnh kéo vào chiến trường. Chỉ có chân chính dung nhập chiến trường mới cảm nhận được đó là sự thảm liệt bi tráng cỡ nào. Bất kỳ trận chiến tranh nào thì cũng phải dùng sinh mệnh và máu tươi để tới lát thành. Vô luận là thành hay bại đều sẽ được ghi lại trong dòng lịch sử trường hà. Mùi huyết tưng nồng đậm, vô tận thì cốt kia, rồi suối máu chảy lan tràn khắp nơi, cho tới nay vẫn còn in đậm trong tâm trí của mỗi người, không vùng đi được. Bản thân Tô Hàn từ Long Võ Đại Lục từng bước giết lên, loại chuyện này hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần, nhất là thời điểm vực ngoại thiên ma xâm lấn, cho nên bản thân hắn cũng không có cảm giác gì, ngược lại sớm tập thành thói quen. Thế nhưng những người khác thì lại không phải như vậy. Tống Thiết Công là vệ chủ trấn vệ vực, đã trải qua không ít chiến tranh, mặc dù trang diện không lớn như thế này nhưng cũng có thể tiếp nhận được. Mà như đám văn nhân nông hàm Khổng Chuẩn, tuy nói là đã sống vượt quá 10 vạn năm, nhưng mà nói một câu khó nghe chẳng qua chỉ là đóa hoa trong nhà ấm. Không riêng gì bọn hắn mà tứ đại tinh tử hay là cửu đại hầu duệ thần linh cũng là như vậy. Bọn họ được chứng kiến cảnh giết người, cũng tự tay giết người hoặc là thần thú rồi, nhưng lại chưa từng nhìn qua tràng diện to lớn như vậy. Trong nháy mắt có vô số người tử vong, trong đó còn không thiếu thần linh cảnh, thậm chí là huyền thần cảnh. Đây quả thực là đã lật đổ nhân sinh quan của bọn hắn. Đùng về phía bọn hắn, sau khi rời xa chiến trường, không chỉ thở hào hển mà càng là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngốc trệ. Từng cảnh tượng lúc trước cứ luôn quanh quẩn trong đầu, chỉ cần hơi không cẩn thận, sợ là sẽ không tìm về được bản tâm. Hôm nay trải qua, tuyệt đối chính là nguy cơ sinh tử lớn nhất trong cuộc đời này của bọn họ. Ngươi không sợ sao? Âm thanh truyền đến là của Tống Thiết Công. Tô Hàn hướng hắn nhìn lại mỉm cười. Sợ cái gì? Sợ những cổ yêu cổ ma đó. Tống Thiết Công theo bản năng hỏi. Sợ, Tô Hàn nói. Tống Thiết Công vẻ mặt hơi hỏa hoãn. Nếu như Tô Hàn nói không sợ thì hắn cũng không tin. Oai của cổ thần cảnh thì ngay cả thiên thần cảnh đỉnh phong như hắn cũng không thể chống lại. Chớp mắt là diệt vong, chớ nói chi là Tô Hàn. Nhưng mà Tô Hàn lại nói. Sợ thì có lợi ích gì? Đáng giết thì vẫn là phải giết, mà đáng chết thì vẫn là phải chết. Mọi người trầm mặc một trận. Văn nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn dần tỉnh táo lại. Người trước nói. Tô Tôn, cái thuật luyện chế huyết hồn kia ngươi từ đâu mà có được? Tốc độ thật là nhanh, hoàn toàn siêu việt bất luận một thuật pháp nào mà chúng thần điện hay là nhân đỉnh cung để lại. Ta cũng là ngẫu nhiên đạt được thôi. Tô Hàn không muốn nói tỉ mỉ. Mặc kệ thế nào thì chính khí lục này, có nó, nhân tộc chúng ta tạm thời có thể ngăn chặn bước chân của yêu ma nhất tộc. Chỉ cần có thể cấp tốc luyện chế ra huyết hồn, vậy thì có thể đánh giết càng nhiều yêu ma. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta thực sự có thể có được cơ hội thở dốc. Bọn hắn muốn triệt để xông phá tộc giới sơn, đặt chân vào kỳ hạp cốc, cũng không phải là sự tình mà ngày một ngày hai có thể làm được, Tống Thiết Công nói. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, trong lòng lại suy nghĩ đến sự tình khác. Yêu ma nhất tộc là rất mạnh, nhưng lực lượng phát ra của bọn hắn cũng không phải là thần khí, mà là khí huyết khổng lồ trong cơ thể. Loại khí huyết này sau khi luyện hóa một chút, nếu như nhân tộc có công pháp thôn phệ thích hợp, liền có thể dùng để gia tăng tu vi. Giống như lúc đó huyết tinh của vực ngoại thiên ma có thể gia tăng thọ nguyên vậy. Đáng tiếc là trước đó lấy được thì cốt yêu ma đều luyện chế thành huyết hồn cả rồi. Tống vệ chủ, nghe nói thì cốt yêu ma kia đều còn để lại rất nhiều khí huyết, đối với nhân tộc cũng có lợi. Khổng Chuẩn cùng với Tô Hàn suy nghĩ giống nhau, liền hướng Tống Thiết Công mà hỏi. Tống Thiết Công gật đầu, căn cứ vào ghi chép của cổ thư, khí huyết của yêu ma nhất tộc hoàn toàn chính xác có thể để nhân tộc sử dụng để gia tăng tu vi bản thân. Nhưng khí huyết của bọn chúng đến từ huyết nguyệt chi lực, đối với nhân tộc có lực chủng kích quá lớn, nhất định phải có công pháp chuyên môn để luyện hóa, bằng không mà nói một khi thôn phệ, không chỉ là vô dụng, ngược lại là chúng ta còn gặp phải ăn mòn đáng sợ. Là vậy à? Khổng Chuẩn lại hỏi. Nếu như biết được việc này, vậy thì khẳng định trong nhân đỉnh cung sẽ có một chút công pháp để luyện hóa khí huyết này chứ? Hoàn toàn chính xác là có, bất quá chẳng qua là tản thiên còn sút lại không hoàn chỉnh, mà luyện hóa rất chậm, lại còn hạn chế bởi vì tu vi bản thân người luyện, ít nhất cũng phải huyền thần cảnh trở lên mới có thể làm được. Tống Thiết Công thở dài. Nếu như tất cả nhân tộc đều có thể làm được, vậy cái này không thể nghi ngờ sẽ là lấy chiến dưỡng chiến, đề cao thực lực của mình là phương pháp tốt nhất để đè đánh đối phương. Chiến tranh giữa hai đại tộc, mặc dù được quyết định bởi cường giả siêu cấp thực lực mạnh yếu thế nào, nhưng mà tu sĩ cấp thấp cũng không thể khinh thường tác dụng. Cường giả hai tộc thời điểm kiềm chế lẫn nhau thì không có khả năng là trong thời gian ngắn có thể đem đối phương giải quyết. Giữa loại tình huống này thì cần có người dưới đi quyết định thành bại của chiến tranh. Mặc kệ là nhân tộc hay yêu ma nhất tộc, thì thời khắc này tu sĩ tầng thấp chắc chắn cũng đều có thiên kiêu. Nếu có thể bóp chết những tồn tại này, vậy thì có thể phòng ngừa cường giả của hai tộc xuất hiện trong tương lai, từ căn nguyên diệt sạch hậu hoạn. Như đám Tô Hàn, văn nhân Nông Hàm, Khổng Chuẩn này đều là thiên kiêu nhân tộc, mà đặt vào trong chiến trường thì bọn hắn cũng chỉ là tu sĩ cấp thấp. Yêu ma nhất tộc vô cùng rõ ràng, người có thể được chọn làm tuần tra đại tôn chắc chắn không kém, thậm chí còn là rất mạnh, cho nên bọn hắn mới có thể tập trung hạ sát thủ với Tô Hàn. Huyết khí của đám yêu ma kia hoàn toàn chính xác là mê người, nếu như có thể thôn phệ, giống như là đạt được truyền thừa vậy, hấp thu tu vi lực lượng của bọn hắn sau khi luyện hóa, tuy nói 10 không còn 1, nhưng mà so với sử dụng tài nguyên khác để mà thôn phệ thì tốt hơn rất nhiều. Chủ yếu được cái là chúng rộng khắp, người nào cũng có thể làm được. Tề Ngự trầm giọng nói, nghe nói đám người thể tu, nếu như có loại khí huyết này để mà tu luyện, vậy thì tốc độ để thăng chiến lực sẽ hết sức rõ ràng. Đáng tiếc là thể tu của tộc ta quá mức thừa thớt, vạn người không có lấy một, bằng không thực sự có thể dùng cái này để bồi dưỡng ra một nhóm cường giả. Ai, Tống Thiết Công cũng lắc đầu thở dài, cũng không thể trách chúng ta như vậy, tu luyện võ đạo cũng đã cực kỳ gian nan, chứ nói chi là thể tu. Ngay lấy các thế lực lớn ở khu thất cấp này còn có tứ đại phủ vực nữa, có người nào lại chuyên môn đi tu luyện thể xác? Căn bản là không có, bởi vì tài nguyên cần tới thực sự rất nhiều. Số lượng thể tu khi mà vượt qua một trình độ nhất định thì bất kỳ một thế lực nào cũng chịu không nổi. Cho nên, tộc ta luôn lấy võ đạo để làm chủ. Ta có phương pháp có thể luyện hóa khí huyết yêu ma. Cũng có thể bồi dưỡng ra một nhóm thể tu, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Mọi người sửng sốt một chút, sau đó toàn bộ đều hướng Tô Hàn nhìn lại. Tô Tôn có ý tứ gì? Tề Ngự hỏi. Ta có một bộ công pháp có thể gọi là cực thần luyện thể công, mà là một bộ công pháp hoàn chỉnh. Tô Hàn nhìn mọi người rồi nói tiếp. Nó không hạn chế tu vi người tu luyện, chỉ cần là không có tu vi không có cao hơn khí huyết của tu vi yêu ma, thì bất luận người nào cũng có thể luyện hóa, thậm chí là cả tiên cảnh cũng được. Cái gì? Khi nghe được lời này, tất cả mọi người đồng tử co lại, không thể tin được, lại nghe Tô Hàn nói. Bất quá công pháp này cũng có tác hại, đó chính là người luyện hóa sẽ bị liên lụy một chút. Chỉ có thể là tự mình thôn phệ và luyện hóa khí huyết yêu ma do mình làm thịt. Nếu như những người khác luyện hóa hoàn tất xong lại đem khí huyết này đưa cho người khác thì cho dù có thôn phệ cũng không có tác dụng. Đó là mình muốn có tác dụng thì mình phải tự thôn phệ, tự luyện hóa chứ không thể nhờ người khác. Hắn đã từng là yêu long cổ đế cho nên tự nhiên biết. Lời Tống Thiết Công nói đó là những cái phương pháp nhân đỉnh cung để lại, công pháp để luyện hóa khí huyết yêu ma thực sự là không ít. Thế nhưng mà để cho cường giả luyện chế, sau đó lại mang tới cho thiên kiêu của các thế lực lớn cho bọn hắn thôn phệ. Nhưng mà loại công pháp này, thời gian luyện hóa quá chậm đi, mà sau khi luyện hóa hoàn tất, số lượng khí huyết của yêu ma sẽ bị giảm đi rất nhiều. Mà cực thần luyện thể công thì lại khác, sử dụng công pháp này để luyện hóa khí huyết của yêu ma, chỉ có thể để cho người luyện hóa tự mình hấp thu chứ không thể mang cho người khác. Tuy rằng vô pháp để bồi dưỡng nhân tài, nhưng được cái là tốc độ luyện hóa lại rất nhanh, không có hạn chế tu vi, bất kỳ người nào cũng có thể luyện hóa. Tổ tôn, giờ theo ý nói của ngài, nói cách khác là nếu có thi cốt của yêu ma, tiên cảnh, vậy coi như là tu sĩ tiên cảnh, cũng có thể đem khí huyết luyện hóa thôn phệ sau. Tề Ngự xác nhận lại một lần. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu, dĩ nhiên, đây là thượng đẳng tinh vực. Yêu ma giới liên thông với thượng đẳng tinh vực và thánh vực thì cấp thấp nhất đã phải là ngang cờ với tu sĩ ngụy thần cảnh, cho nên không cần cân nhắc đến hậu bối ra đời bản thổ làm gì. Bây giờ cũng không phải thời điểm để bồi dưỡng nhân tài. Vậy à, mọi người liếc nhau trong mắt đều bạo xạ tinh quang. Nếu như lời Tô Hàn nói là thật, vậy thì cái cực thần luyện thể công này cùng với chính khí lục, không ngờ là chiêu báu liên hợp, sẽ là lực lượng tối cường để cứu vớt nhân tộc trong lúc họa thủy tai ương. Tối nay, ta sẽ đem công pháp này khắc ra. Tô Hàn hướng Tống Thiết Công mà nói, thời gian có hạn, công pháp này số lượng khắc sẽ không được quá nhiều, ngoại trừ đưa tới nhân đỉnh cung và chúng thần điện ra, thì đều lưu lại ở trong Vạn Trọng Sơn và Kỳ Hợp Cốc, bất kỳ người nào cũng có thể tu luyện cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.